Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, mất đi hiệu lực Hắc Long Lệnh Kỳ. Chương 941, mất đi hiệu lực Hắc Long Lệnh Kỳ cơ hồ là Diệp Chân thân hình hơi động sát na. Ở đây năm vị Bạch Long Lệnh Sư ánh mắt liền cùng lúc khẽ động. Lăng Lệ vô cùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Sớm nhất đến nơi vị kia Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Liền quát hỏi, ngươi làm gì? Đám người sở dĩ là như vậy phản ứng. Chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi cái này khẽ động, biên độ cũng không lớn. Tựa như là nhẹ bước mấy bước thôi. Nói đùa, trước mắt ở đây năm vị Bạch Long Lệnh Sứ bên trong. Có ba người là khai phủ cảnh lục trọng tu vi. Có hai người là khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi. Mạnh mẽ như vậy đội hình trước mặt, Diệp Chân nếu là không có điểm sách lược, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huống chi, lấy năm người này biểu hiện ra lực ảnh hưởng. Thậm chí lâm thời chỉ huy Hà Thuyền trưởng bọn người công kích Diệp Chân cũng không phải là không thể được. Cho nên, mặc dù là Diệp Chân có quyết định, cũng không thể không cẩn thận xử lý. Úp, ta đi tìm một chỗ liền một chút. Người có ba gấp, Diệp Chân thuận miệng nói ra. Nghe vậy, năm vị Bạch Long Lệnh Sứ lông mày đều khẽ nhíu một cái. Hiển nhiên, không quá tán thành thuyết pháp này. Tu vi đến chú mạch cảnh võ giả trình độ này. Đối ngũ tạng lục phủ thân thể mỗi một bộ phận lực khống chế mặc dù còn không thể nói là tùy tâm sở. Dục trình độ, nhưng là lực khống chế lại là người bình thường mấy lần. Nghẹn tầm vài ngày là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần bụng tiết, rất không có khả năng. Bởi vì tạng phủ công năng cường đại, chỉ có trúng độc, ăn một chút có đặc thù tác dụng độc dược, mới có thể bụng tiết. Có xét thấy này, Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương vẫn lạnh lùng trở về hai chữ. Kìm nén. Đừng nhúc nhích, Diệp Chân thân hình lại là lần nữa khẽ động, lạnh nhạt nói, nhịn không nổi, làm sao bây giờ? Nhìn Diệp Chân như thế không nghe lời, mà lại là một cái tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Còn dám năm lần bảy lượt cùng hắn mạnh miệng, Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương không khỏi giận dữ, thân hình lóe lên, đã đến Diệp Chân trước mặt. Không nín được cũng phải cho ta kìm nén. Kim Hồng Long Vương chưa tới trước đó. Ai cũng không thể tự ý rời nơi đây. Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương sở dĩ nói như vậy. Chủ yếu là cái này mặt biển tầm mắt quá rộng lớn. Thật muốn tìm thuận tiện địa phương. Sợ là phải đi ra thật xa. Theo Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương một tiếng này gầm thét. Mặt khác bốn vị Bạch Long Lệnh Sứ bao quát ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Nhất là mặt khác bốn vị Bạch Long Lệnh Sứ, từng cái gương mặt vẻ đề phòng. Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương cái này vừa hô, phảng phất đem Diệp Chân hù dọa, toàn thân run lên, liền mềm nhũn ra, bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, ta nín liền nín. Gặp Diệp Chân chịu thua, mặt khác bốn vị Bạch Long Lệnh Sứ thần sắc đồng thời chợt nhè. Ánh mắt liền từ trên thân Diệp Chân dịch chuyển khỏi. Người trẻ tuổi, đi ra ngoài bên ngoài, còn là kiềm chế một chút tốt, miễn cho gây phiền toái. Ngăn ở Diệp Chân trước người Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương, cũng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, quay người quay lại, trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo, nhưng lại tại Dương quay người quay lại sát na, Diệp Chân lần nữa động, nửa rủ xuống hai con ngươi bỗng nhiên vừa mở, lóe ra tứ sắc tiên thiên hồn quang luyện hồn thần quang đột ngột từ hai con ngươi lộ ra. Thẳng tắp bắn về phía Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương, khoảng cách quá gần, cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, lại là đưa lưng về phía Diệp Chân. Bạch Long Lệnh Sứ tại Dương ngay cả nửa tiếng kêu rên đều không có phát ra. Thân hình run lên, tựa như là một đoạn gỗ cọc từ trên bầu trời trực tiếp cắm rơi mặt biển. theo Bạch Long lệnh sứ tại Dương Thần Hồn phá diệt. Hắn lúc trước cầm trong tay cái kia mặt hình tam giác Hắc Long lệnh kỳ, đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ, bay thẳng hướng về phía gần nhất chỗ một vị khác Bạch Long lệnh sứ cầm trong tay Hắc Long lệnh kỳ. Loại này quỷ dị tình hình, để Diệp Chân trong lòng khẽ động, một màn này trực tiếp đem cái khác 11 vị hành khách, bao quát Hà thuyền trưởng đều cho sợ ngây người, trực tiếp mắt trợn tròn, cũng dám hướng hùng bá chín vực ngoại hải Long Minh Bạch Long lệnh sứ xuất thủ, còn trực tiếp đánh giết. Đây là chán sống rồi sao? Thẳng đến Bạch Long lệnh sứ tại Dương thân thể từ trên bầu trời cắm rơi, mặt khác tứ đại Bạch Long lệnh sứ dùng một cái khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Chân, từng cái giống giận muốn chết, hỗn đàn dám giết huynh đệ chúng ta, chết đi cho ta. Bất quá chờ bọn hắn từng cái gầm thét đồng thời, Diệp Chân hai ngón đồng thời nhất trà sát, hai cái màu đỏ hai trận huyền hỏa toàn liền từ ngón tay gào thét mà ra. Diệp Chân đã vừa rồi sớm có quyết định, cùng chết đi Bạch Long lệnh sứ tại dơ lên xung đột, lại là cố tình làm như vậy. Diệp Chân sát chiêu liền là đi qua tỉ mỉ bày kế, một vòng liên tiếp một vòng, há lại cho bọn hắn phản ứng. Có lẽ là cảm ứng được cái này hai cái huyền hỏa toàn bên trong tản ra kinh người thần hồn ba động, hai vị bị huyền hỏa toàn tỏa định Bạch Long lệnh sứ đồng thanh gầm thét, trên dưới quanh người quang hoa trong tích tắc liền hừng hực đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ còn có linh khí quang hoa lấp lóe. Cùng một giây, Bạch Long lệnh sứ Tiền Thông cùng một vị khác Bạch Long lệnh sứ đồng thời từ khía cạnh công về phía Diệp Chân. Oanh, huyền hỏa toàn nổ tung sát na, hai vị tu vi đều là khai phủ cảnh lục trọng Bạch Long lệnh sứ đồng thời bị nổ tung hỏa diễm chỗ vây. Oanh, để Diệp Chân kinh ngạc chính là hai vị này Bạch Long lệnh sứ ở địa mạch thiên hỏa dùng phương pháp luyện khí ngưng tụ thành uy lực cường hãn huyền hỏa toàn trước mặt, vậy mà không có trọng thương. Hỏa diễm trong chớp mắt bị đuổi tản ra, hai người chỉ là râu tóc bị đốt, khóe miệng ẩn có máu tươi tràn ra, nhưng là thể nội khí tức bình ổn, cũng không có thụ quá nặng thương. Phải biết, Diệp Chân ba trận huyền hỏa toàn, thế nhưng là có thể nửa bước nhập đạo bùi vị thụ thương thổ huyết. Hai trận huyền hỏa toàn liền xem như uy lực so ba trận huyền hỏa toàn kém gấp đôi, nhưng là đối phó khai phủ cảnh lục trọng vương giả cũng đủ rồi. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền phát hiện duyên cớ linh khí, hai vị này khai phủ cảnh vương giả trên người đều mặc có một kiện trung phẩm linh giáp, mà lại kiểu dáng nhìn qua không sai biệt lắm, càng giống là chế thức. Phát hiện này để Diệp Chân giật mình vô cùng, nếu là mỗi một vị truyền lệnh sứ đều có một kiện chế thức trung phẩm linh giáp, vậy cái này Long Minh có 72 vị truyền lệnh sứ liền có được 72 kiện trung phẩm linh giáp, đây chính là trung phẩm linh giáp a. Nghĩ đến đây một điểm, Diệp Chân ra đầu đều có chút run lên, cái này Long Minh đến cùng là một cái như thế nào cường đại tổ chức. Thấy thế, thuyền trưởng lão Hà liền có chút thở dài một hơi, cái kia hai đạo huyền hỏa toàn khí tức, để hắn cực kỳ chấn kinh, ngay cả hắn đều lòng có lo sợ. May mắn là, hai vị Bạch Long lệnh sứ nhận tổn thương cũng không lớn. Nếu là lại chết thêm hai vị Bạch Long lệnh sứ, hắn cái này vạn thông hào, coi như đừng nghĩ mở đi, nhưng chỉ vẻn vẹn dễ dàng như vậy trong tích tắc. Lão Hà con người liền là co rụt lại, một đạo bóng xám bỗng nhiên xuất hiện vừa rồi bị huyền hỏa toàn tập kích hai vị Bạch Long lệnh sứ. Đỉnh đầu, giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột hiện ra bản thể. To lớn hổ chảo hướng về trong đó một vị Bạch Long lệnh sứ vào đầu vỗ xuống. Vị kia Bạch Long lệnh sứ phát hiện công kích hắn lại là một đầu yêu thú, lại là không tự chủ được cười, khóe miệng thậm chí toát ra một tia cười nhạo. Một giới súc sinh cũng dám ở bản xứ trước mặt làm càn, còn chưa cút mở, cười nhạo âm thanh bên trong. Vị này Bạch Long lệnh sứ trong tay Hắc Long lệnh kỳ bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Ánh sáng màu đen đại phóng thời khắc, một tiếng loáng thoáng tiếng long ngâm từ ánh sáng màu đen bên trong truyền ra. Long ngâm uy áp, đây chính là cầm trong tay Hắc Long lệnh kỳ Long Minh 72 lệnh sứ có thể không chút kiêng kỵ tung hoành tứ hải nguyên nhân. Nhưng là vị này Bạch Long lệnh sứ trên mặt cao cao tại thượng cười nhạo, vẻn vẹn kéo dài như vậy trong tích tắc, như vậy ngốc trệ tại Hắc Long lệnh kỳ bên trong tiếng long ngâm bên trong. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phảng phất không nghe thấy, lại phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng. 1 mét phương viên cự trào phảng phất dù đóng đập vào vị này Bạch Long lệnh sứ trên ót. Cái này một vị Bạch Long lệnh sứ, còn có bao quát Tiền Thông ở bên trong cái khác 3 vị Bạch Long lệnh sứ, con mắt đồng thời trừng cái tròn vo, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.